Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 79, quái xà tám chân, góc truyện audio.com, editor, Song Ngư Nhi, ra, để ta đi xem một chút. Kiếm thập nhất nói với Cơ Mộc Ly một câu, rồi sau đó đến gần dòng sông Hắc Hà quỷ dị kia. Cơ Mộc Ly gật đầu một cái, cẩn thận chút, khi đến gần bên bờ sông thì thấy màu sắc của nước sông ở đoạn này nhạt hơn so với đoạn giữa sông Hắc Hà rất nhiều, nó có màu đen nhạt. Kiếm thập eo kêu đi mũ ngư nhất khom lưng múc một chút nước lên, nhìn kỹ nước trong tay thì lại thấy nước rất trong, không hề giống với màu đen trước đó của sông Hắc Hà. Đông Phương Lăng cũng lấy một cây gỗ khá dài, để đo thử độ sâu của sông Hắc Hà, không biết độ sâu ở giữa dòng sông Hắc Hà là như thế nào, nhưng độ sâu ở gần bờ sông không tới nửa trượng một trượng bằng 3 mét gạch nối dấu lớn nửa trượng bằng 1.65 mét, già, nước của sông này nhìn xa thì có màu đen rất quỷ dị, nhưng khi thuộc hạ lấy một chút nước lên xem thì lại thấy eo kêu đi mũ ngư nước sông trong như nước suối vậy. Kiếm thập nhất quay đầu lại nhìn về phía Cơ Mộc Ly và Thủy Y Hỏa. Đông Phương Lăng cũng vội vàng nói một câu, hơn nữa dòng sông này không sâu, còn chưa tới nửa trượng. Nói đến đặc điểm này của sông Hắc Hà, Đông Phương Lăng cảm thấy nhớ loáng thoáng lại hình như Vạn Độc Dược Thánh từng nói với hắn một câu gì đó, nói cái gì ấy nhỉ? Lúc đó hắn cảm thấy điều ấy không quá quan trọng nên không để trong lòng. Nếu như nước sông bình thường sẽ có màu xanh lá cây, hoặc màu xanh dương, không thể nào có màu đen như vậy được. Chắc là ở đáy dòng sông này phải có mọc loại thảo màu đen. Thủy Y Hỏa eo kêu đi mũ ngư nhìn dòng sông màu đen kia từ từ giải thích. Có lẽ dưới dòng sông này có mọc thực vật có thể hấp thu tất cả ánh sáng, cho nên không hề có bất kỳ ánh sáng phản xạ ra ngoài, nên chỉ có thể nhìn thấy một màu đen. Dĩ nhiên, nàng không thể giải thích với người khác như vậy, chỉ có thể nói dưới đáy sông này có thể mọc loại thảo màu đen. Nhưng mà nếu muốn hấp thu hoàn toàn ánh sáng, thì phải mọc dày như thế nào, dù đó là một loại thảo thì cũng không thể nào. Thủy Y Hỏa không thể không hoài nghi, dòng sông này căn bản không hề cạn như tưởng tượng. Cơ Mộc Ly ta cảm thấy nếu càng đi vào giữa dòng sông này thì sẽ càng sâu, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vì sao Y Hỏa cảm thấy như vậy? Cơ Mộc Ly nhíu mày hỏi cô gái bên cạnh. Vừa rồi hắn eo kêu đi mũ ngư vẫn luôn một mực quan sát tiểu hồ ly của mình, không hề bỏ qua sự thay đổi trong mắt nàng. Trực giác, Thủy Y Hỏa ném ra hai chữ, khiến Cơ Mộc Ly bỗng cười toét miệng. Nguyên văn đấy tương đương. Được vậy thì sẽ tin trực giác của Y Hỏa. Cơ Mộc Ly cười cười, phân phó với hai người đang đứng ở gần bờ sông kia. Thập eo kêu đi mũ ngư nhất lăng, hai người mau đi làm bè gỗ, phải làm chắc chắn vào. Hai người nghe xong thì lập tức bắt đầu hành động, bọn họ vừa đi từ rừng sâu ra, nên có rất nhiều gỗ để làm. Về phần dây thừng, trước lúc đi thì bọn họ đã chuẩn bị sẵn rồi, chính là vì tình huống bây giờ mà chuẩn bị. Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất đi làm công việc nặng nhọc, còn Cơ Mộc Ly và Thủy Y Hỏa thì ngồi ở bên bờ. Dù hai người kia đang vô cùng bận rộn thì họ eo kêu đi mũ ngư vẫn rất ung dung ngồi chờ, tư thái rất tự nhiên, không thể không nói hai người này vô sỉ rất giống nhau. Cơ Mộc Ly, huynh nói xem, chúng ta có nên đi giúp họ một tay không? Thủy Y Hỏa thấy trong lòng có chút áy náy. Cơ Mộc Ly nghe vậy, lông mày nhíu dương lên, nói với hai người đang ra sức chặt cây ở đằng kia, nhàn nhạt hỏi. Các ngươi cần ra giúp một tay. Góc truyện audio.com, đốn cây cùng sao? Hai người cùng nhau lắc đầu. Không cần, gia và Vương Phi cứ ngồi nghỉ ngơi là được. Chuyện cười, chuyện như vậy còn phải để gia làm thì thuộc hạ như họ cũng quá vô dụng rồi. Cơ Mộc Ly hướng về phía Thủy Y Hỏa nhún nhún vai. Y Hỏa, nàng xem, không phải eo kêu đi mũ ngư là ta không muốn giúp Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng, mà là bọn họ có thể tự làm hết không cần ta giúp. À thế được rồi. Giọng nói của Thủy Y Hỏa có chút đồng tình với hai người kia. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng len lén nghe được đối thoại của hai người đó. Vô sỉ, vô sỉ. Lúc này, người đã bị mọi người phớt lờ đi, tên trung niên đã bị bệnh tật làm cho suy yếu, Vương Ngũ, hắn từ trong cơn chấn kinh hồi hồn, đi tới trước mặt hai người Thủy Y Hỏa, nhưng vẫn là giữ eo kêu đi mũ ngư khoảng cách ba bước, bởi vì hắn đã phát hiện rằng, cái người nam nhân đẹp như tranh vẽ kia không thích hắn đến gần. Trong đôi mắt đã có chút chán nản của Vương Mũ thoáng qua sự cố chấp, hành đại lễ với hai người. Kính xin hai vị cao nhân tiện thể dẫn theo tiểu nhân một đoạn, tiểu nhân vô cùng cảm kích hai vị. Dọc theo đường đi này, hắn mơ hồ đã hiểu thân phận mấy người thân phận không tầm thường, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ trong miệng của hai thuộc hạ này gọi Vương gia và eo kêu đi mũ ngư Vương Phi. Những người này cũng là đang đi tìm thánh địa trong truyền thuyết, nếu như hắn có thể đi theo mấy người này, nhất định hắn sẽ được lợi làm ít công to, nhưng mà phải làm như thế nào mới có thể đi theo những người này mới được. Thủy Y Họa thấy tên trung niên bị bệnh này chợt lại gần, giấu đi chút không vui trong lòng, suy nghĩ một chút không nhanh không chậm mà nói. Bọn ta đi chuyến đi này là vì muốn tới chỗ thần bí ở bên bờ bên kia của dòng sông Hắc Hà này. Chỗ thần bí kia mới chỉ được ghi lại một chút ở trong cổ thư, nên ở chỗ đấy có bao nhiêu nguy hiểm, bọn ta không nói rõ được nhưng chắc ngươi cũng có thể đoán được. Lúc ở trong rừng sâu kia mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này không biết sẽ còn gặp phải chuyện gì nữa. Vương Ngũ, ngươi cần phải hiểu, nếu như ngươi cứ tiếp tục eo kiêu đi mũ ngư, đi về phía trước thì rất có thể sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình ở giữa đường. Dừng lại một chút tiếng nói chuyển một cái, đột nhiên trở nên bén nhọn. Tại sao ngươi không ở nhà, sống nốt quãng thời gian còn lại của mình với thê tử và nhi tử chứ? Chết nơi đất khách quê người, sẽ không có người nào nhặt xác ngươi, đây chính là điều ngươi muốn sao? Sau khi nghe đến đoạn sẽ không có người nào nhặt xác mình, thì trên mặt Vương Ngũ lộ rõ ra sự sợ hãi, nhưng ngay sau đó lại bị cố chấp và dục vọng che lấp. Cứ coi như bây giờ quay trở về thì thế nào, cuối cùng không phải là ngày qua ngày chờ chết sao? Bây eo kêu đi mũ ngư giờ hắn đang là tráng niên, hắn không muốn chết đúng, hắn không muốn chết chút nào. Hắn còn muốn sống lâu trăm tuổi. Van cầu hai vị cao nhân hãy mang theo tôi, dù sau này có như thế nào thì tiểu nhân cũng sẽ không oán người khác, cho dù chết giữa đường cũng không sao cả. Vương Ngũ khẩn cầu, khuôn mặt bởi vì bị bệnh nên tái nhợt nhưng giờ vì kích động mà lại có chút đỏ ửng, sợ mình sẽ bị mấy người này bỏ lại. Thủy Y Họa khẽ vặn lông mày, nhìn lướt qua trước nước sông Hắc Hà quỷ dị, lạnh nhạt nói. Ngươi phải nghĩ cho rõ, mấy người bọn ta chỉ có thể lo tự vệ cho bản thân mình, sẽ không thể bảo vệ ngươi an toàn, bây giờ ngươi quay trở về còn chưa muộn. Hay là chúng ta, gocchuyenaudio.com, cho ngươi bản đồ đi vào thánh địa, sau đó ngươi tự nghĩ cách khác tìm đường tắt qua sông. Nghe xong lời Thủy Y Họa nói, Vương Ngũ không khỏi sừng sốt một chút, trong mắt thoáng qua sự dãy giụa, không ngờ đám người này lại có bản đồ đi vào thánh địa. Nhưng mà, nếu một mình hắn đi sẽ rất nguy hiểm, nếu hắn đi theo đám người này còn được, con ngươi đảo một vòng, Vương Eo kêu đi mũ ngư ngũ che miệng ho khan, nhìn vô cùng suy yếu. Ý tốt của cô nương, tiểu nhân vô cùng cảm tạ. Nhưng mà tiểu nhân vẫn mong có thể đi theo mấy vị cao nhân. Nhìn cái bộ dạng da mặt dày này của tên chết tiệt này khiến Thủy Y. Y Họa không nhịn được cười nhạo một tiếng, đã như vậy thì tùy ngươi, chỉ là nếu như chết ở giữa đường thì cũng đừng oán chúng ta. Khóe miệng Cơ Mộc Ly khẽ cong lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Ngũ như nhìn một người chết. Không biết tự lượng lực người như thế, sớm muộn gì cũng sẽ đi vào tử lộ. Còn làm cho Y Họa của hắn phiền lòng, vậy thì càng đáng chết. Cũng không lâu sau đó, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đã mang về đủ số gỗ và làm chiếc bè cho 5-6 người ngồi ném tới bờ sông. Đông Phương Lăng lau mồ hôi, vô cùng ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào này tên trung eo kiêu đi mũ ngư niên đã bị bệnh hoạn sắp chết kia, nhe răng hỏi ra chẳng lẽ chúng ta phải mang theo cái tên này để làm gánh nặng sao? Editor, Song Ngư Nhi, vừa đắc chí nói một câu nói như vậy xong, khi Đông Phương Lăng tiếp tục quơ múa mái chèo thì bè gỗ giống như là bị eo kiêu đi mũ ngư chúng ta, dù dùng lực thế nào thì cứ vẫn ở nguyên tại chỗ im lìm bất động. Gặp quỷ sao, trán Đông Phương Lăng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai cánh tay ra sức trèo đã có chút ê ẩm. Đừng trèo nữa, sắc mặt Cơ Mộc Ly hơi trầm xuống, hai mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm bè gỗ dưới chân nhìn một eo kêu đi mũ ngư chút. Phía dưới chúng ta chắc là đang có thứ gì đó chỉ vào bè cho nên làm cho lực trèo không dùng được. Lời vừa dứt thì chân của Cơ Mộc Ly đột nhiên phát lực giẫm mạnh xuống bè gỗ, nhưng hắn hoàn toàn khống chế được lực của mình, bè gỗ đang đứng yên bị chấn động mạnh, mà nước sông ở dưới bè gỗ cũng bị chấn động theo tạo thành những con sóng lớn. Nhưng mà vào lúc này, trong nháy mắt có thứ gì đó từ phía dưới bè gỗ bơi ra khắp các phía khác. Trời ạ, đây là thứ gì vậy? Vương Ngũ hét to một tiếng, sắc mặt hắn vốn đã tái nhợt vì bị bệnh, giờ ngay lập tức lại biến thành trắng bệch. Khi hắn nhìn thấy những thứ đang từ phía dưới bè gỗ bơi ra kia thì sợ đến độ toàn thân phát run. Đó là những sinh vật sống có số lượng tới mấy trăm con, chúng giống như rắn mà cũng không phải hoàn toàn là rắn. Khi chúng từ đáy sông bơi lên thì có thể thấy được toàn thân của chúng eo kêu đi mũ ngư đen nhánh, chúng có thể giấu mình trong dòng nước màu đen của con sông Hắc Hà này, nếu như không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không phát hiện được. Sinh vật sống kia dài khoảng gần 1 trượng 2, trên thân người dài trơn mịn của bọn chúng lại có 8 cái chân giống như chân của thằn lằn. Trên đầu hình tam giác của chúng có 2 con mắt đen như mực và khi vừa há miệng thì lộ ra 4 chiếc răng nanh rất sắc bén. 2, 1 trượng bằng 3, 3 mét, một cái dẫm chân này của Cơ Mộc Ly hình như đã chọc giận bọn chúng, sau lúc bọn chúng rối rít từ phía dưới bè gỗ chui ra, thì ngay sau đó bọn nó bắt đầu bò lên bè gỗ dọc theo mép bè, lúc bò lên còn thỉnh thoảng nhe răng na ra, giống như là đang cố ý trêu đùa. Khi Đông Phương Lăng thấy cảnh này thì toàn thân hắn, góc chuyện audio.com, run lên, nếu có một con tới thì cũng may, con mẹ nó, bây giờ có tận mấy trăm con cùng bâu lại xung quanh bè gỗ, thật sự quá đáng sợ, quá dọa người rồi, có được hay không? A, Đông Phương Lăng chợt kêu một tiếng, ta nhớ ra sinh vật này là gì rồi, đây là thập nhất, ngươi ngàn vạn lần không được giết bọn nó. Lời của hắn còn chưa nói xong, thì kiếm thập nhất đã vô cùng dứt khoát rút kiếm ra chặt hết đầu của nhóm quái xà tám chân đầu tiên đang cố gắng bỏ eo kêu đi mũ ngư bè gỗ ra làm hai, máu tươi của bọn chúng bắn ra khắp nơi. Khi nghe được lời Đông Phương Lăng nhắc nhở thì kiếm thập nhất yên lặng quay đầu lại nhìn hắn quan sát Đông Phương Lăng đang há hốc miệng một lúc hỏi đầy nghi hoặc. Lăng, ngươi làm sao vậy? Thập nhất ngươi, sao ngươi lại giết bọn chúng? Đông Phương Lăng rên lên. Thảm rồi, bọn chúng nhất định chính là thứ mà ban đầu sư phụ của ta nhắc tới, chính là tiểu tử đáng yêu, mà. Nếu vừa rồi ngươi không để ý tới bọn chúng, kể cho bọn chúng chơi một chút thì sẽ không sao. Nhưng nếu như ngươi làm ngược lại, thì bọn chúng sẽ cứ theo ngươi để trêu đùa mà không biết mệt. Những chuyện này vẫn chưa sao, quan trọng nhất là, sư phụ ta đã từng dặn, ngàn vạn lần không thể giết sinh vật này, nếu không thì thứ kia sẽ bị mùi máu tanh của bọn chúng kích thích và sẽ giận dữ, hơn nữa. Sẽ trả thù chúng ta. Khi vừa nói xong lời cuối thì giọng nói Đông Phương Lăng dần dần thấp xuống, bởi vì cũng không cần phải hắn tiếp tục giải thích số lượng quái xà tám chân chung quanh bè gỗ đang không ngừng tăng lên. Mẹ của ta ơi, tại sao lúc đầu hắn không nghiêm túc ngồi nghe lời sư phụ dặn chứ? Hiện giờ trong lòng Đông Phương Lăng đã hối hận đến độ ruột đều xanh rồi. Mà vạn độc dược thánh cũng thật kỳ lạ, lúc nhắc tới quái xà eo kêu đi mũ ngư tám chân này thì giọng nói của lão nhân gia lại vô cùng vui vẻ, thậm chí còn dùng hai chữ đáng yêu để hình dung về bọn chúng, cho nên lúc đấy Đông Phương Lăng mới không để ý, chỉ nghe được cái có cái không. Máu chảy lênh láng ra từ xác của những quái xà tám chân bị kiếm thập nhất chặt đứt đầu kia, màu đỏ của máu tươi tương phản với màu đen của dòng nước lại càng nổi bật hơn, mùi vị ngai ngái của máu tươi hòa lẫn vào không khí, hoàn toàn hấp dẫn từng nhóm quái xà tám chân đến. Thủy Y Họa nhìn thấy thế, chân mày bên phải nhíu lên, một tay nắm chặt tay của Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly liền tranh thủ nắm lại tay của nàng vào trong lòng bàn tay của mình, nhỏ eo kêu đi mũ ngư giọng nói. Y Họa đừng sợ, cùng lắm thì chúng tới bao nhiêu sẽ giết bấy nhiêu, giết tới khi qua được bên kia sông là được. Thủy Y Họa nghe xong lườm hắn một cái. Thứ này càng giết thì chúng càng ra nhiều, dù giết tới khi mệt chết cũng chưa giết xong. Mắt thấy hàng nghìn con quái xà tám chân đang không ngừng từ dưới đáy sông Hắc Hà bơi tới, trên cả mặt sông gần như có đầy bọn chúng. Tất cả mọi người vừa đá quái xà tám chân đang cố bò lên bè ra, vừa ra sức chèo bè gỗ về phía bờ đối diện. Tình huống hiện giờ có chút không ổn, bọn quái xà này đang bắt đầu cắn dây từng buộc bè gỗ rồi. Tai Cơ Mộc Ly vừa động, khẽ quát một tiếng, trong mắt eo kêu đi mũ ngư không ngừng ngưng tụ lại sự thô bạo cùng sát ý. Nếu mà bè gỗ bị phá ra, thì chuyện này sẽ càng khó giải quyết hơn rất nhiều. Dù là tên trung niên bị bệnh sắp chết ra mặt dày kia, lúc này cũng đã sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong mắt có sự hối hận vô cùng. Đông Phương Lăng, người có mang xú phấn, góc chuyện audio.com, phấn thối, hay không, hoặc loại dược phấn nào đó có thể giấu đi mùi máu tươi eo kêu đi mũ ngư không? Nếu có thì mau vẩy vào trong nước đi, Thủy Y Họa thúc giục. Nghe thấy lời Thủy Y Họa nhắc nhở, con ngươi Đông Phương Lăng nhanh chóng chuyển động kiểm tra lại trí nhớ của mình một chút, đôi mắt không khỏi sáng lên. Ta có mang theo hóa huyết phấn, loại phấn này có thể xóa đi mùi tanh của máu. Đông Phương Lăng vội vàng lật đi lật lại hai túi hành lý mình eo kêu đi mũ ngư mang theo, còn kiếm thập nhất thì bảo vệ xung quanh hắn, phòng có quái xà tám chân nhân cơ hội tới gần Đông Phương Lăng. Chỉ một lát sau, bình hóa huyết phấn đã được Đông Phương Lăng tìm thấy, sau đó hắn lập tức vẩy xung quanh bè gỗ. Sau khi mùi máu tươi bị giấu, đám quái xà tám chân phía sau đang xông tới kia quả nhiên mất đi hứng thú, sau đó chúng từ từ giấu mình, trở về trong dòng eo kêu đi mũ ngư nước. Nhưng những con đang sắp tới kia đi rồi, thì vẫn còn mấy trăm con đang vây xung quanh bè gỗ, chúng vẫn tiếp tục cắn dây thừng buộc bè gỗ. Nếu không phải thỉnh thoảng Cơ Mộc Ly dùng nội lực làm chấn động bè gỗ dưới chân bọn họ, thì chỉ sợ dây thừng buộc bè gỗ đã sớm bị cắn đứt, bè gỗ cũng sớm đã bị phá tan. Tiếp tục như vậy sợ cũng không cách. Thủy Y Họa trầm giọng nói, nếu quái xà tám chân này sống trong nước sông thì như vậy chắc là bọn chúng thuộc về họ nhà cá hoặc là rắn. Nói đến đây, nàng vội quay đầu nhìn Đông Phương Lăng. Trong hành lý của ngươi có còn loại thuốc bột khác không, ví dụ như loại có mùi mà loài cá hoặc là rắn ghét ý? Sắc mặt Đông Phương Lăng nghiêm túc nói, hiện giờ ta có loại phấn xua đuổi eo kiêu đi mũ ngư rắn, nhưng ta không biết nó có dùng được với loại quái xà tám chân này hay không. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi mau dùng thử đi một lần đi. Vương Ngũ vì bị dọa sợ đến mức sắc mặt đã tái nhợt đi rồi thúc giục, trong lời nói của hắn đã mang theo một tia nức nở. Người câm miệng, kiếm thập nhất đá văng ra hai con quái xà tám chân ra, lạnh lùng cắt đứt lời oán trách của người không phận sự này. Đông Phương Lăng rất nhanh vẩy phấn xua đuổi rắn vào trong nước, bột phấn từ từ hòa eo kiêu đi mũ ngư vào trong nước sông, mấy người không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt sông, hy vọng này loại phấn xua đuổi rắn này có tác dụng. Chỉ một lúc quái xà tám chân vây quanh bè gỗ hình như bị mùi của loại phấn xua đuổi rắn này ảnh hưởng, chúng từ từ rời khỏi xung quanh bè gỗ trốn ra xa 2 trượng bằng 6 mét, a ha ha, hình như quái xà tám chân này như thật sự sợ loại phấn xua đuổi rắn này. Đông Phương Lăng nhất thời mừng rỡ hơ tay múa chân, thập nhất ngươi liền thừa dịp hiện giờ, mau trèo bè gỗ đi. Cơ Mộc Ly lập tức phân phó nói, kiếm thập nhất không chút do dự, vội vàng nhặt lên mái trèo, lúc trèo bè còn dùng tới 9 phần công lực, chỉ một lần trèo đã đi được rất xa. Mà eo kiêu đi mũ ngư Cơ Mộc Ly cũng âm thầm giúp bè đi nhanh hơn, nội lực rót vào dưới chân, mỗi lần dẫm chân bè lại tiến về phía trước một đoạn. Bè gỗ như có thần giúp đi nhanh gấp mấy lần so với lúc trước. Quái xà tám chân ở chỗ xa kia hình như phát hiện ra lực tác động vào nước nên chúng lại vội vàng đuổi theo bè, tốc độ kia cũng không phải là nhanh. Hừ, chậm thôi, lần này chúng ta nhất định có thể bỏ xa bọn quái xà tám chân này. Đông Phương Lăng hả hê cười lớn một tiếng, chỉ là ngay sau khi tiếng cười của hắn vừa bật ra thì chỗ nước đen cách đó không xa giống như chợt sôi trào, sóng nước hơi gợn từ từ xuất. Góc truyện audio.com hiện sau đó trở thành một con sóng khổng lồ, cuối cùng con sóng đó đã cao đến khoảng 5-6 trượng 4, sau một khắc năm nước kia rèm phạch một cái bị sung mở, lộ ra một con vật khổng lồ 4-5-6 trượng bằng 16-5 mét, tương đương 19-8 mét, 5-1 khắc bằng 15 phút. Đây là chính là phiên bản phóng đại của một quái xà tám chân mà thân của nó so với tiểu quái xà tám chân kia lớn hơn gấp mấy trăm lần. Thân như loài rắn của nó thô nhám như thùng nước, dài eo kiêu đi mũ ngư khoảng 10 trượng 6 trở lại. Cả người nó đen nhánh, nhơ nhớp mà hình như còn ửng sáng. Bốn chân trên nâng lên thật cao, còn bốn chân khác núp ở trong dòng nước đen đặc. Lúc này, cái đầu của con quái vật khổng lồ này đang thè ra cái lưỡi rắn về phía bè gỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy nước miếng đang từ từ chảy xuống theo khóe miệng của nó. 6, 10 trượng bằng 33 mét, mẹ của ta ơi, con quái xà tám chân này sao lại lớn như vậy? Đông Phương Lăng hét to một tiếng, và khi mọi người thấy vậy cũng trong nháy mắt biến sắc. Cách chương.